Khí vũ trụ, chương 385, hư không thạch loạn, ngũ vũ trận hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385, hư không thạch loạn, ngũ vũ trận hợp. Lam Tiểu Bố thầm than, cái này không ai đổi thật đúng là một cái không tệ người, chính mình không biết chúng cái gì ám toán, liền mạng nhỏ đều thiếu chút nữa đã không có, còn đang lo lắng ngũ vũ tiên giới hắn, lo lắng ngũ vũ tiên giới là vì trên người hắn băng hàn, thời gian dài hội đem ngũ vũ tiên giới băng mất đi hết, đoán chừng băng hóa khô khuếch tán vô cùng chậm chạp, rất có thể là không ai đổi dùng nhục thể của mình cực lực ngăn cản cái này băng hóa khô khuếch tán. Không hổ là có thể dung hợp 5 đại vũ trụ cường giả, trên người hắn phát ra băng hàn khí tức cũng có thể băng hóa một cái tiên giới, mà chính hắn thân thể đến bây giờ mới thôi còn bình yên vô sự, đây rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không đúng, Lam Tiểu Bố nghĩ đến thế giới cũng có thể băng hóa thời điểm, lập tức liền nghĩ đến chính mình vũ trụ duy mô hình. Hắn tương mạc đồi đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong, chẳng phải là nói vũ trụ duy mô hình cũng sẽ cùng ngũ vũ tiên giới đồng dạng. Thời gian dần qua bị băng mất đi hết. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám có nửa phần chần chờ, thân hình lóe lên đã vọt vào vũ trụ duy mô hình. Vừa tiến vào vũ trụ duy mô hình, Lam Tiểu Bố sắc mặt tựu đen lại. Đáng sợ băng hàn chính dùng không ai đổi làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tới gần không ai đổi chung quanh hết thảy thứ đồ vật cũng đã biến thành hư vô. Trong đó chỉ có hơn 100 triệu thiên tinh còn có một đống tài liệu. Cũng may hắn phát hiện kịp lúc, bằng không mà nói toàn bộ vũ trụ duy mô hình bên trong toàn bộ hết gì đó chỉ sợ đều biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí hộ trận, một cách cửu cấp hộ trận bố trí hoàn thành về sau, Lam Tiểu Bố đã biết rõ chính mình cái này hộ trận chỉ sợ tối đa chỉ có thể khởi một tháng tác dụng, một tháng đi qua, hộ trận cũng sẽ bị cái này băng hàn xé rách. Lam Tiểu Bố ánh mắt đã rơi vào không ai đổi trên người, cho dù là tại chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong, có thể Lam Tiểu Bố y nguyên không dám quá mức tới gần không ai đổi. Hắn khẳng định không ai đổi trên người băng hàn nhất định là có nguyên nhân, chỉ cần tìm ra nguyên nhân này, không ai đổi trên người băng hàn sẽ giải quyết. Đáng tiếc hắn hiện tại tu vi quá thấp, không cách nào tới gần không ai đổi. Trên thực tế coi như là hắn có thể tới gần không ai khâu, hắn cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Loại này cực hạn đáng sợ băng hàn, có không ai đổi thân thể ngăn trở hắn đều không chịu nổi, nếu như là một chủng nào đó thứ đồ vật hắn một mình lấy ra, có chỗ nào có thể bảo tồn ở loại vật này. Hoặc là chỉ có thể ném vào vũ trụ trong hư không, nhưng loại này cực hạn băng hàn thứ đồ vật tuyệt đối cũng là một loại bảo vật, ném vào vũ trụ trong hư không chẳng lẽ không đáng tiếc. Lam Tiểu Bố không cách nào tương mạc đổi ném vào trong hư không, chỉ có thể lần nữa bố trí 11 cái cửu cấp phòng ngự tiên trận ngăn cản băng hàn khuếch tán. Tổng cộng 12 cửu cấp phòng ngự tiên trận, nói như thế nào cũng có thể phòng ở một năm a, một năm sau hắn tiếp tục bố trí phòng ngự tiên trận thẳng đến chính mình tu vi tăng lên đi lên có thể giải quyết vấn đề này. Duy Tinh Tiên Vực Hồ Tiên Cung, tuy nói không phải Duy Tinh Tiên Vực mạnh nhất thế lực tuyệt đối là top 5 một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Hồ Tiên Cung cung chủ Tiềm Cung là tiên đế viên mãn cảnh giới, còn không phải bình thường tiên đế viên mãn, thậm chí không sợ bán thần cảnh cường giả. Giờ phút này Tiềm Cung đang tại tiếp khách ở bên trong, hắn hội kiến không phải cái gì đỉnh cấp cường giả, mà là một cái tầm thường tiên đế gọi Cốc Tiền. Bất quá cái này tiên đế lai lịch không tầm thường, là tiên giới vị diện nổi danh nhất thương hội Tịch Đình thương hội đến. Cốc chấp sự, ta có thể xuất ra 5 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch bán ra. Bất quá tại hỗn độn bí cảnh đi ra thứ đồ vật ta hy vọng tại quý hội có thể dùng cái kia thu mua. Tiềm Cung nói xong dùng ngón tay chỉ thượng diện. Cốc Tiền dáng người gầy yếu tu vi cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, hắn nghe xong Tiềm Cung lời nói sau lắc đầu. Tiềm Cung chủ, chuyện này ta không làm chủ được. Tiềm Cung mỉm cười, ta biết rõ ngươi không làm chủ được, chỉ cần tại hỗn độn bí cảnh mở ra cho lúc trước ta trả lời thuyết phục là được rồi, ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ. Cốc Tiền liền ôm quyền nói ra, Tiềm Cung chủ ta nghe nói Duy Tinh Tiên Vực phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch thời điểm cung chủ không có tự mình tham gia. Đây mới là Cốc Tiền nhất nghi hoặc địa phương, dùng Tiềm Cung loại thực lực này cùng Hồ Tiên Cung địa vị, theo lý thuyết Duy Tinh Tiên Vực tham gia hư không đảo hỗn độn bí cảnh danh ngạch hắn ít nhất có thể phân đến một cái, nhưng hắn cũng không có tham gia loại này phân phối. Trên thực tế coi như là Tiềm Cung tham gia cái này danh ngạch phân phối, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có một danh ngạch mà thôi. Nhưng hắn duy nhất một lần hứa hẹn cầm 5 cái danh ngạch đấu giá, với tư cách Tịch Đình thương hội chấp sự Cốc Tiền muốn không nghi ngờ đều khả năng không lớn. Tiềm Cung hiển nhiên biết rõ Cốc Tiền ý tứ, hắn ha ha cười cười. Ta lấy mấy thứ đồ vật cho ngươi xem thoáng một phát, sau đó ta cho ngươi biết vì cái gì. Tiềm Cung nói xong, đưa tay một cuốn, trực tiếp cầm ra 3 miếng ấn phù. Đây là ba miếng Tiên Đình Vương Ấn, mà cái này ba miếng Tiên Đình Vương Ấn chính là ta lực lượng. Tiềm Cung lời nói đột ngột dừng lại, hắn trơ mắt nhìn ba miếng Tiên Đình Vương khắc ở trước mắt hắn hóa thành bột mịn, sau đó tại tán loạn không còn. Chuyện gì xảy ra, cái này ba miếng ấn phù là Ngũ Vũ Tiên Giới Hành Thông Vương Ấn, Quảng Huyền Vương Ấn còn có Ngũ Vũ Vương Ấn. Cái này ba miếng Vương Ấn cũng không phải là tầm thường thứ đồ vật luyện chế, mà là Hành Thông Tiên Vực Quảng Huyền Tiên Vực cùng Đàm Diệu Tiên Vực bia luyện chế, loại vật này là đạt được Tiên Vực Thiên Đạo quy tắc thừa nhận, như thế nào hội tiêu tán không còn. Cốc Tiền Tu Vi mặc dù không có Tiềm Cung cường, có thể thấy được thức so với Tiềm Cung mạnh hơn nhiều. Tiềm Cung một xuất ra cái này ba miếng Tiên Đình Vương Ấn, là hắn biết đây là cái nào đó tiên vực trong đến. Xem ra Tiềm Cung cùng rất nhiều cường giả bình thường, tại hỗn độn bí cảnh mở ra trước khi muốn khống chế cái này một phương tiên vực. Nếu như nói như vậy, cái kia Tiềm Cung hoàn toàn chính xác là có tư cách xuất ra 5 cái danh ngạch đến. Có thể đằng sau tựu không đúng, cái này ba miếng Tiên Đình Vương Ấn hóa thành hư vô, rất hiển nhiên, cái này ba miếng Tiên Đình Vương Ấn bị cái kia tiên vực thiên đạo quy tắc bỏ qua rồi. Vì cái gì bỏ qua? Cái kia nhất định là vì vậy tiên vực đã có một phương hoàn toàn mới Tiên Đình Vương Ấn, nếu không sẽ không ra loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, ta Tiềm Cung ngược lại là muốn nhìn, nho nhỏ một cái tiện địa có tư cách gì bỏ qua trước khi Tiên Đình mà dựng đứng mới Tiên Đình. Tiềm Cung đột nhiên đứng lên, quanh thân sát ý bạo dạp, hắn cũng đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Càng làm cho hắn lửa giận chính là, những chuyện này đã xảy ra, Mục Vạn Do rõ ràng tin tức gì đều không có hướng hắn báo cáo. Vào thời khắc này, một nữ tử vội vàng ở cửa ra vào nói ra. Cung chủ, hư không thạch hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, nghe nói đến rồi cường giả, muốn một lần nữa chia cắt hư không thạch bên trên vị trí của chúng ta đã bị đoạt tiên vương đới dực bị giết. Vừa mới kinh nghiệm Tiên Đình Vương Ấn bị hủy, Tiềm Cung khí mặt đều đen rồi, như thế nào, cảm thấy hắn Hồ Tiên Cung dễ khi dễ sao? Chiếm lấy hắn Hồ Tiên Cung tại hư không thạch bên trên vị trí không nói, còn giết hắn Hồ Tiên Cung Tiên Vương. Cốc chấp sự chuyện của chúng ta đằng sau bàn lại, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài. Tiềm Cung không còn có tâm tình cùng Cốc Tiền ở chỗ này tiêu hao thời gian. Nếu như hắn không đi giết một cái máu chảy thành sông, hắn Hồ Tiên Cung chỉ sợ sẽ trở thành vi một chuyện cười. Trên thực tế Cốc Tiền đồng dạng sốt ruột, hắn Tịch Đình Thương Hội tại hư không thạch bên trên chiếm cứ vị trí mới là lớn nhất cùng tối đa, nếu như một lần nữa phân chia cái kia Tịch Đình Thương Hội nhất định cũng sẽ cuốn vào trong đó. Tịch Đình Thương Hội tuy nói cường giả như mây có thể tranh đoạt hư không thạch vị trí, cái đó một cái tiên vực không phải phái mạnh nhất tới. Tốt, ta cũng cần trở về một chuyến, Tiềm Cung chủ, sau này còn gặp lại. Nói xong Cốc Tiền cũng là vội vàng xông về hư không thạch phương vị. Hư không thạch đại chiến bắt đầu, vô số cường giả dũng mãnh vào tại đây. Không chỉ nói vì mình chỗ tiên vực sinh tồn rồi, coi như là vì hỗn độn bí cảnh cũng sẽ không có người đơn giản buông tha cho hư không thạch vị trí. Tại đây một phương tiên giới vị diện bên trong, duy nhất không có tham gia hư không thạch tranh đoạt chỉ sợ chỉ có Ngũ Vũ Tiên Giới rồi. Lúc này Ngũ Vũ Tiên Giới, đều tại vì bố trí hộ giới đại trận mà cố gắng. Làm tiểu bố với tư cách Ngũ Vũ Vương, tự mình trên sự dẫn dắt ngàn đại tiên trận sư, mấy vạn tiên trận sư bố trí Ngũ Vũ Tiên Giới hộ giới đại trận. Trước khi yểm ma nguy hại Ngũ Vũ Tiên Giới, hiện tại bố trí Ngũ Vũ Tiên Giới hộ giới đại trận thời điểm, rất nhiều người cảm giác yểm ma đối với Ngũ Vũ Tiên Giới kỳ thật vẫn có cống hiến. Yểm ma tại Ngũ Vũ Tiên Giới bên ngoài hư không thăm dò đi ra một đầu an toàn thông đạo, đối với một ít tu vi thấp tu sĩ mà nói, tại chấp hành hộ giới đại trận bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng cần ở trên hư không hành tàu. Trong hư không không xác định nguy hiểm rất cao, đã có một đầu cố định an toàn hư không thông đạo, đối với phần đông trận pháp sư cũng là một loại bảo đảm. Mầu Y Trần cho tới bây giờ cũng bất giác được Lam Tiểu Bố có thể thành công, hắn chỉ là dựa theo lời hứa của mình tại Ngũ Vũ Tiên Giới chờ Lam Tiểu Bố 10 năm mà thôi. Có thể không đến 10 năm, tại năm thứ 8 thời điểm toàn bộ Ngũ Vũ Tiên Giới tu sĩ đều rõ ràng cảm nhận được không gian tựa hồ bắt đầu biến hóa. Lập tức từng đợt nổ vang theo Ngũ Vũ Tiên Giới bên ngoài hư không truyền đến, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trong hư không, có người đột nhiên kêu lên. Chung quanh tiên linh khí tựa hồ nồng đậm đi một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là, phát hiện hiển nhiên không phải một cái hai người. Ta hiểu được là chúng ta Ngũ Vũ Tiên Giới hộ giới đại trận hợp trận rồi. Lập tức có người kích động không thôi kêu lên, thực hợp trận, Mầu Y Trần há to mồm nhìn xem trong hư không, hắn thật sự là không thể tin được. Ngũ Vũ Tiên Giới cái chỗ này, làm sao có thể dựa vào năng lực của mình bố trí đi ra hộ giới đại trận. Nếu như hộ giới trong đại trận tốt như vậy bố trí, cái kia rất nhiều tiên vực cũng không trở thành một mực dùng viễn cổ hộ giới đại trận mà không một lần nữa bố trí một cái rồi. Rất nhanh Mâu Y Trần tựu cảm thấy được rồi, hộ giới đại trận đích thật là hợp trận bố trí rồi. Không chỉ có bố trí rồi, hơn nữa cái này hộ giới đại trận đẳng cấp còn không thấp. Hắn là tiên đế cảm thụ càng là rõ ràng, hắn khẳng định từ giờ trở đi, ngũ vũ tiên giới đã có thể độ kiếp tấn cấp tiên vương. Quả nhiên Mâu Y Trần vừa mới nghĩ tới đây, đã có người kích động nói. Ta muốn tấn cấp tiên vương, thỉnh mọi người cho ta hộ pháp. Một gã nam tử theo trong đám người xông ra, ngữ khí kích động quanh thân tiên nguyên bành trướng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo lôi hồ tựu ầm ầm rơi xuống. Người này thật là loại, dám ở loại địa phương này tấn cấp tiên vương, một chút cũng không có phòng bị. Có người nhịn không được thở dài. Người biết cái gì, có người khinh thường mắng một câu. Nếu như đổi thành hắn mà nói, hắn hội ở thời điểm này tấn cấp tiên vương. Ngũ vũ tiên giới vừa mới hợp trận, sau đó đã có người độ kiếp trở thành tiên vương. Cái lúc này coi như là cùng cái này tấn cấp tiên vương người bất quá thù cũng không dám động thủ, nếu không tựu là muốn chết a. Không chỉ có như thế, cái này cái thứ nhất tấn cấp tiên vương ra hỏa tất nhiên sẽ rơi vào ngũ vũ vương trong mắt. Cách chương.